Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071 đi sâu. Triệu Diệu điều khiển con mắt to nhỏ cổng không gian xuyên thấu từng tầng một vỏ bọc thép. Cấp tốc rời xa lấy sau lưng chiến trường. Trong đầu vừa hướng so địa đồ một bên cải biến phương hướng. Hướng phía mục tiêu trung tâm phòng thí nghiệm tiến đến. Nhưng mà ngốc tại trong cánh cửa không gian. Triệu Diệu lại cảm giác này đi đường tốc độ thật sự là quá chậm. Cổng không gian tốc độ di chuyển mặc dù nhưng đã nhanh như tuấn mã. Nhưng khẳng định là so ra kém bản thân của hắn. Mà tại hỗn độn cứ điểm loại này hành tinh tiêu chuẩn cự đại không gian bên trong. Lấy tốc độ như vậy đi đường hiển nhiên cũng là quá chậm quá chậm. Thế là Triệu Diệu gọi tới Môi Cầu. Để cho nàng thao túng cổng không gian tiếp tục thẳng tắp tiến lên. Chính mình thì là đi vào mèo đảo. Đem Viên Viên bắt tới. Triệu Diệu nắm vuốt Viên Viên phần gáy ra. Lung lay đối phương nói ra. Ích, người đã để Viên Viên năng lực tiến hóa đi. Hiện tại không chỉ là quang học ẩn thân. Còn có thể mặc thấu vật chất có đúng hay không? Ích trong lòng giật mình. Lập tức nói ra. Cái gì Ích? Ta không biết. Ta là Viên Viên A. Triệu Diệu ngươi đừng nói mò. Ách, Triệu Diệu lười nhác cùng đối phương cãi cọ. Dù sao đối phương một mực tại chính mình giám thị phía dưới. Hắn trực tiếp liền nói. Dù sao ngươi tiếp xuống phát động năng lực. Cùng ta cùng một chỗ chui vào ngoài hành tinh mèo căn cứ. Có thể không đi được không A? Ta hôm nay đau bụng. Ích vẻ mặt một khổ. Thế nhưng cảm thụ được phần gáy ra có lực lượng truyền đến từ trên đó. Nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Vẻ mặt đau khổ gật đầu nói. Ta biết rồi. Thế là Triệu Diệu một tay nhấc lấy Ích. Trực tiếp một đầu lao ra cổng không gian. Thân thể hóa thành vô ảnh vô hình tồn tại. Xuyên thấu phiến phiến vỏ bọc thép. Hướng phía khu nồng cốt cấp tốc tiến đến. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Năng lực này thật đúng là hết sức mất phương hướng liền a. Then chốt Viên Viên cái này vô hình năng lực. Không chỉ là chính mình vô hình. Mà là một loại vô hình lực trường. Có thể tại trong phạm vi nhất định. Đem hắn hết thảy muốn phải biến vật vô hình đều biến vô hình. Mà lại. Chấm móc lửng. Đông. Triệu Diệu bỗng nhiên một cước đạp ở trên tường. Cả người chẳng khác nào tia chớp vọt ra ngoài. Hữu hình vô hình. Toàn trong một ý nghĩ a, đã có khả năng vô ảnh vô hình xuyên qua đủ loại chướng ngại. Lại có thể bắt lấy Viên Viên, chân đạp đất mặt, dùng để trộm. A không, nhặt đồ vật thật sự là dùng quá tốt. Triệu Diệu giờ phút này hết tốc độ tiến về phía trước. So với trước đó di động cổng không gian tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đặc biệt là thân thể vô ảnh vô hình. Không cần cân nhắc không khí trở lực dưới tình huống. Hắn gần như là không ngừng gia tốc. Không có chút nào phương diện tốc độ hạn. Cả người càng lúc càng nhanh. Cấp tốc tiếp theo trung tâm khu thí nghiệm. Không thể lại gia tốc. Đã đến ta phản ứng mức cực hạn. Loại tốc độ này bên dưới. Vờn quanh địa cầu một vòng cũng liền vài phút đi. Chỉ chốc lát. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Đã mở ra một đạo truyền tống môn. Cùng trong tay Ích cùng một chỗ một đầu đụng vào truyền tống môn. Đụng vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Tiếp lấy đầu của hắn xuất hiện tại vị trí của cửa không gian. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bên ngoài. Bởi vì tiếp cận khu nồng cốt quan hệ. Triệu Diệu chính mình tiến nhập trong cánh cửa không gian. Chính là sợ ngộ nhỡ dẫm đạp địa phương. Chạm đến địa phương có cảm ứng lời nói. Chính mình liền bị phát hiện. Thế là tại ở gần về sau, hắn tránh nhập không gian phía sau cửa, chậm rãi tiếp cận phòng thí nghiệm. Chỉ chốc lát, hắn liền có thể thấy phiến phiến sắt thép đại môn ra hiện ở trước mặt của hắn. Đủ loại giám sát, phòng ngự biện pháp bị Triệu Diệu dùng cổng không gian từng cái vượt qua. Tiếp lấy một mảnh không gian thật lớn xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Nhân tạo ánh nắng, to lớn mặt cỏ, mô phỏng đường ven biển. Còn có một tòa tòa nhà xen vào nhau tinh tế cao ốc. Trước mắt trung tâm thí nghiệm khu nếu như không phải là không có bầu trời. Đơn giản khiến cho Triệu Diệu cho là mình là ở địa khu cái nào nghỉ phép trong vùng. Triệu Diệu ánh mắt ở một tòa tòa kiến trúc bên trên quét qua. cuối cùng nhìn về phía một tòa cao nhất. Từ xa nhìn lại giống như là tòa tháp Pháp Sư như thế, rõ ràng kiến trúc. Cự tháp ước chừng hơn 1.000 mét cao, độ rộng siêu việt 500 mét. Thân tháp lập lòe màu lam hoa văn ánh sáng, giống như là từng cái huyền ảo ấn ký. Thân tháp chu vi thì tất cả đều là từng tòa nổi lơ lửng cỡ nhỏ kiến trúc. Thật là, cũng không nói cho ta đến cùng tìm chỗ nào. Vậy thì ngươi đi, xem xét này tháp liền then chốt vô cùng a. Triệu Diệu cũng biết, ở đây chỉ sợ là lông dài tộc vô cùng cơ mật khu vực. Không phải người bình thường có thể tới. Miêu Cách Hội người chưa có tới ở đây. Đối với nơi này tình báo hoàn toàn không biết gì cả cũng rất bình thường. Triệu Diệu đứng tại không gian phía sau cửa, từng chút tiếp theo xa xa tháp cao. Nhưng là vừa vặn hướng trước hơn 100 mét, liền thấy toàn bộ dưới mặt đất không gian bắt đầu sáng lên ánh sáng màu đỏ cùng tiếng cảnh báo. Triệu Diệu biến sắc, ta dựa vào, không phải đâu. Chẳng lẽ nơi này hệ thống có thể phát hiện không gian ba động? Hiện tại lại nghĩ những thứ này đã không còn kịp rồi. Triệu Diệu dứt khoát nắm lấy X, mở ra vô ảnh vô hình trạng thái. Một đầu thoát ra cổng không gian, hướng phía xa xa tháp cao bay thẳng mà đi. Kèm theo một hồi gia tốc, Triệu Diệu liền thấy vô số vầng sáng theo trên thân tháp phát sáng lên. Đủ loại sóng âm, điện từ, không gian, nhiệt năng, chất lượng, lực hút. Triệu Diệu không rõ cũng không hiểu dò xét cơ chế. Hệ thống phòng ngự toàn diện mở ra, đem cự tháp triệt để bao phủ. Mặt đất chỗ, lít nhà lít nhít bộ đội cơ giới giống như mây đen như thế phóng lên tận trời. Giải tại toàn bộ khổng lồ trong không gian. Thấy cảnh này, Triệu Diệu không nói hai lời. Cầm lấy X, đem X đã đánh qua. X giận dữ hét, ngọa tào. Bất quá hắn cũng lập tức phản ứng lại. Triệu Diệu chết hết sức phiền phức. Thế nhưng hắn chết, còn có thể bị Triệu Diệu dùng vĩnh sinh chi môn phục sinh. Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng X vẫn là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Chỉ có thể kiên trì nhìn xem chính mình đột phá từng tầng một phòng ngự cùng điều tra. Cuối cùng một đầu đụng vào thân tháp bên trong, mà Triệu Diệu cũng theo sát phía sau đi theo vào. Nhìn xem trong tháp phức tạp tựa như tổ ong như thế kết cấu. Lông mày cau chặt, cùng lúc đó, lỗ tai của hắn hơi hơi run nhúc nhích một chút, có thể nghe được rất nhiều chấn động, tiếng va đập đang không ngừng hướng phía hắn chỗ phương vị tới gần. Như bây giờ vô ảnh vô hình trạng thái cũng có thể phát giác được sao? Không có cách, liền xem như vô ảnh vô hình trạng thái. Thế nhưng bất luận là cùng bên ngoài trao đổi khí thể, nhiệt năng, từ trường, quang tử hay hoặc là tác dụng lực biến hóa. Mặc dù không biết là cái nào, nhưng dù sao bên này hệ thống phòng ngự như thế nghiêm ngặt a. Chấm móc lửng, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Vậy chỉ có thể nắm chặt thời gian. Ta cũng không có thời gian cùng bên này lực lượng phòng thủ dây dưa. Chấm móc lửng, suy nghĩ một chút, Triệu Diệu lòng bàn chân hơi dùng lực một chút, liền trực tiếp phóng lên tận trời. Trên đường đi bằng vào vô ảnh vô hình thân thể, trực tiếp vượt ngang vô số trước mắt cách trở. Trên đường đi tùy tiện thấy chút giống là tủ hồ sơ hoặc là máy vi tính đồ vật. Tất cả đều bị hắn há mồm khẽ hấp, nuốt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Hắn cứ như vậy một đường tùy tiện nhặt đồ vật. Trên đường đi tìm kiếm có hay không nhìn so sánh có giá trị địa phương. Bởi vì cảnh báo quan hệ, hắn cũng không có thời gian quá cẩn thận gây nên kiểm tra. Chỉ có thể thô sơ giản lược một đường hướng lên. Bất quá trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Liền thấy lít nha lít nhít giống như tổ ong như thế ngăn tủ ra hiện ở trước mặt của hắn. Bọn hắn thật chỉnh tề sắp xếp tại Triệu Diệu trước mặt. Một đường hướng phía trên. Thật giống như hàng trăm hàng ngàn quan tài không ngừng hướng lên xếp. Gần như không nhìn thấy phần cuối. Mà tại đây chút quan tài như thế trong ngăn tủ, tất cả đều là cùng thiên thương giống nhau như đúc tiểu nữ hài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.